pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 612 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 19. Lâm Tịch trong lòng hơi ấm, đây mới là báo ân. Nguyên lai lần trước cái kia chỉ là nghe lệnh hành sự thôi. Nàng cũng không quái với Vệ Đông, tiểu nhân vật bi ai chính là, tuyển ngươi làm pháo hôi ngươi đều phải cảm thấy vinh hạnh. Hắn không làm còn sẽ có Trương Vệ Đông, Lý Vệ Đông tới làm, hơn nữa hắn sẽ vứt bỏ thật vất vả được đến công tác. Ở Lâm Tịch thế giới của chính mình, nàng vẫn là một cái nho nhỏ thí dân thời điểm, cũng từng vô số lần gặp được các loại bất công. Chính là ngươi có thể như thế nào? Ai đều tưởng múa may hai tay la lên một tiếng, sống động ánh sáng tất tất tất. Nháy mắt đem người xấu hóa thành cho tàn. Nề hà, kia chẳng qua là chính mình ban ngày làm hồng lâu mộng mà thôi. Cho nên nàng luôn là tận lực đem nhiệm vụ làm được tốt nhất. Thật sự không chỉ là vì cực hạn hoàn mỹ. Bởi vì nàng chính là rất nhiều người dùng một bộ phận chân quý linh hồn đổi trở về cái kia sống. Động ánh sáng. Với Vệ Đông cũng là cái thực cẩn thận người, liền tính là mật báo cũng là làm đủ tư thái. Thật sự không ai tới hỗ trợ hắn mới, bất đắc dĩ, xin ra trận. Lâm Tịch nhìn ngẫm cười, này còn có buổi tối hai cái phân đoạn chưa đi đến hành đâu. Bọn họ này tổ xếp hạng đều ra tới. Lâm Tịch không khỏi thở dài, này giới giải trí trái cây nhiên thâm, bất quá ngươi nếu là có một con thuyền tiền tài trồng chất thuyền. Lại dùng nhân mạch làm mái chèo. Như vậy ở cái này trong vòng ngươi sẽ lãng thật sự vui sướng. Nàng nhìn nhìn sân đập lúa thượng thuộc về hôm nay đệ nhất tổ nghỉ ngơi lều trại. Gia đình hình xong môn tam dùng lều trại. Từ lúc khai cửa sổ xem, bên trong còn có một cái đại đại khí lót. Cảm giác làm nhiều như vậy thứ nhiệm vụ. Địch nhân thượng vội vàng tặng đồ làm nàng hưởng thụ. Này đặc miêu vẫn là lần đầu. Ha ha, ly hoạt động bắt đầu còn sớm. Lâm Tịch cùng với Vệ Đông tay chân lanh lẹ thu thập hảo hơn 10 con cá. Cùng thôn dân mượn một phen tiểu bàn trải dâng lên đống lửa liền ở mặt trên giá cá nướng lên. Tay lăng mặc dọn lại đây một phen gấp ghế. Đoàn đoàn chính chính ngồi ở bên cạnh chờ. Cực kỳ giống chờ đầu uy đại miêu. Lâm Tịch trước tiên ở cá bối thiết hoa đao để ngon miệng. Nướng đến 5 phần thục tả hữu thời điểm, nàng bắt đầu hướng cá trên người xoát dầu quả chám, chờ hoa đao hơi hơi ngoại phiên, bên trong nguyên bản trắng nõn thịt trở nên hơi hoàng xoát một tầng hải sản nước tương. Phiên mặt tiếp tục, sau đó lại phiên, lúc này thuộc về cá nướng độc đáo mùi hương bắt đầu phiêu tán mở ra. Giống như một cây vô hình móc, dẫn tới mọi người dần dần ở Lâm Tịch bên người xúm lại. Dọn dẹp cá thời điểm mọi người đều trốn đến rất xa. Chính là cá mùi hương mới vừa ra tới. Rất nhiều người liền hóa thân thành miêu. Đùng, rung động ngọn lửa liếm láp đã nướng đến trở nên vàng sẫm cá. Lâm Tịch nhắc tới bàn chải lại xoát một tầng nước tương. Thực mau, thịt cá nhan sắc từ vàng sẫm biến thành tương hồng. Hoa đào vị trí mơ hồ có thể thấy bên trong màu trắng thịt non. Hỏa hậu nắm giữ đến cực hảo, chân chính ngoại tiêu lý nộn, Lâm Tịch dùng ngón tay nhéo chút muối, tinh tế rơi tại mặt trên, tay lăng mặc nuốt nuốt nước miếng, lại nuốt nuốt nước miếng, rốt cuộc không nhịn xuống hỏi, tình tình, có thể ăn sao, vẫn luôn trước mặt người khác công tử như ngọc tay lăng mặc. Cứ việc giờ phút này hắn dáng người như cũ đĩnh bạt như trúc. Ở mọi người trong mắt tựa hồ lập tức muốn, miêu ô, một tiếng hóa thân vì miêu. Tuy rằng miêu tinh người cũng thực ưu nhã, nhưng đó là ở một có cá tiền đề hạ. Lâm Tịch lần này cùng nhau nướng 3 điều. Không có biện pháp, không có chuyên nghiệp nướng lò. 3 điều đã là nàng cực hạn. Cầm lấy điều thứ nhất tư tư, rung động nhỏ du hơn nữa tản mát ra lại hồ lại tiên lại hương cá tới. Lâm Tịch lại giải chút bột ngọt. Đối với Tây Lăng Mặc nhe răng cười, đi cấp Triệu Đạo đưa đi nếm thử tô Tây Lăng Mặc. Ta nước miếng đã chảy ra, ta hàm răng cùng đầu lưỡi đều chuẩn bị tốt, dạ dày túi cũng tiến vào trạng thái. Kết quả ngươi cùng ta nói lời này, hắn ngắm ngắm, cũng may còn có 2 điều. Ta cùng Tỉnh Tỉnh một người một cái vừa vặn tốt, vui sướng cấp Triệu đạo đưa cá đi. Đệ nhất nhân gia là tổng đạo diễn, đệ nhị hắn đã 50 hơn tuổi, cho hắn ăn trước không tật xấu. Tây Lăng Mặc một bên an ủi chính mình một bên lưu luyến đem cá đưa cho Triệu Đào. Này cho ngươi đại sư huynh đưa đi, Lâm Tịch lại lần nữa phân phó. A, ô tương đương ô ngươi lại nói kia lời nói. Tàn nát cõi lòng đến không được, nghiến răng nghiến lợi mặt mang mỉm cười đem cá đưa cho Lạc Vĩnh Thịnh. Sư huynh, Thỉnh nhấm nháp, này xương cá nhưng nhiều, ngươi ăn thời điểm phải cẩn thận a. Cầm đi ăn đi, vậy còn ngươi? Tây Lăng Mặc chảy nước miếng hỏi. Ta nghe vị là đến nơi, không gặp lão tử đã đàn miêu hoàn hầu sao? Có cá cũng mộc có thời gian ăn. Lại xuyến ba điều tiếp tục. Tăng nhiều cháo ít, mặt sau như thế nào phân Lâm Tịch cũng mặc kệ. Dù sao cuối cùng liền nướng nấm đều bị đoạt không có. Đại sư huynh hô tôn hàng quý hỏi có thể hay không nướng con thỏ. Lâm Tịch nói. Chỉ có thể chờ ngày mai, bởi vì thỏ hoang thịt thảo mùi tanh đặc biệt đại, phải trải qua ít nhất vượt qua 4 cái giờ xử lý mới có thể dùng ăn. Này đôi lửa trại không có tát, dứt khoát trực tiếp ở bên cạnh tiến hành tiếp theo luân hoạt động. Kỳ thật này luân hoạt động buồn tẻ cực kỳ, đề mục gọi là di động bom, chính là lấy ra một bộ di động. Từ Triệu Đạo thiết trí đồng hồ báo thức đúng giờ làm bomber siêu sau đó dư lại người từ vừa đến 10. Và mỗi người phát một chương bảng số, tùy tiện kêu tên mã, gọi vào người muốn trả lời một vấn đề, đáp đúng về sau lại nhậm tuyển một cái dãy số trả lời vấn đề. Đáp đúng thêm một phân đáp sai giảm một phân, đồng hồ báo thức ở ai trong tay tạc, trực tiếp khấu rớt thập phần. Lâm Tịch suy đoán đây là cho bọn hắn đưa phân tới. Vì thế lặng lẽ đối Tây Lăng Mặc nói đến, gọi vào ngươi đáp đề, nhất định phải thua. Tây Lăng Mặc không hiểu chút nào. Chẳng lẽ không kiếm kia 10 vạn? Lâm Tịch, người khác là tình bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm, người nhà là tiền không biết sở đi, nghèo rớt mồng tơi, kiếm cái giám a. Bất quá ngoan ngoãn nãi hoa vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. Sau đó Lâm Tịch bắt đầu cẩn thận quan sát, trải qua 2 phiên về sau nàng cũng đã phát hiện manh mối. Chỉ cần điện thoại truyền tới Tào Vân trong tay, nàng đều sẽ đưa ra rất đơn giản vấn đề không phải hỏi Tây Lăng Mặc. Chính là hỏi Lâm Tịch, hiển nhiên là đã trước tiên biết bọn họ 2 người dãy số. Đương nhiên, trải qua 2 đợt lúc sau mọi người dãy số chỉ cần có tâm đều có thể nhớ kỹ. Này cũng đúng là trò chơi có thể cho người ta công khai lợi dụng sơ hở địa phương. Tào Vân, nguyên đán là ngày nào đó. Tây Lăng Mạc, tháng 5 một ngày, khấu một phân mọi người mộng bức mặt, ngươi là tới khôi hài sao? Tào Vân, miêu là 4 chân sao? Lâm Tịch, không phải, khấu một phân, tiếp tục mộng bức mặt, nga, khôi hài 2 người tổ. Lâm Tịch, mẫu thân ngươi sinh nhật. Tào Vân đành phải thành thật trả lời, bởi vì chính mình sinh nhật có thể quên, nếu là không nhớ rõ mẫu thân sinh nhật, tiết mục bá ra sau phòng trường nàng sẽ bị hắc tử phun chết. Thêm một phân, Tào Vân, mẫu thân ngươi sinh nhật, Lâm Tịch, không biết, ta là cô nhi, Tào Vân, MMP, tóm lại đây là một hồi thực quỷ dị thi đấu, đương nhiên thường thường sẽ phát ra cười ầm lên thanh âm. Nhưng là chỉ cần bom tới rồi Tào Vân trong tay. Vấn đề đối tượng tất nhiên là Tây Lăng Mặc cùng hắn tiểu trợ lý. Người khác vì biểu hiện chính mình đọc nhiều sách vở, tài cao bắt đầu hơn nữa nhân cơ hội đem dẫn đầu điểm số soát đi xuống. Đều là tận lực lựa chọn tương đối lạ, ít lưu ý vấn đề. Chính là này 3 người vừa vặn tương phản, hỏi vấn đề chỉ sợ nhà trẻ tiểu bằng hữu đều há mồm liền đáp. Cố tình bọn họ tất cả đều đáp sai. Cuối cùng, tại đây một phân đoạn, cư nhiên là Tố Nhân từ Nam rút đến thứ nhất. Hết chương.